Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1528, Chí cao thần cấp liên hợp kỹ năng. Gocchuyenaudio.com. Chứng kiến lục thần trạng thái bây giờ. Mọi người đều cho rằng, lục thần mới vừa rồi trong một kích, nhất định là bị trọng thương. Bằng không, lục thần thành danh thái hư hình thái cùng long thần hình thái vì sao không thấy? Chỉ là, lục trọng thiên bên trong. Lê Vi lại nhíu mày. Đối với muội muội Giao Hà nói rằng, lục thần lỗ tai đâu? À, tỷ, người nói lục thần hồ ly lỗ tai sao? Gì, đúng vậy. Không sẽ là lỗ tai đều bị đánh rớt rồi à, coi như lục thần bị trọng thương. Mất đi mở ra thái hư hình thái cùng long thần hình thái năng lực. Thế nhưng hồ ly lỗ tai làm sao không có? Vật kia, dường như cùng thực lực không quan hệ chứ. Chỉ là thần ma cộng sinh là sẽ xuất hiện một cái đặc thù. Lê Vi lại đột nhiên nói rằng, không đúng, tỷ, làm sao vậy? Mới vừa lục thần không phải đã nói, hắn đã gom đủ 8 cái thần ma nghịch mệnh, như vậy thần ma cửu biến cũng đã hoàn chỉnh. Nói không chừng không phải lục thần đánh mất thần ma thái hư cánh tay cùng long thần hình thái, mà là, đây là lục thần mới hình thái. Đúng vào lúc này, lục thần hơi mở mắt, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn tử thần, vừa rồi chính là của các ngươi hợp lực một kích sao. Dường như thật lợi hại dáng vẻ. Tử thần cười to nói, lục thần, đừng xính cường, người ngay cả thái hư hình thái cùng long thần hình thái đều duy trì không được. Có thể thấy được ngươi bây giờ đã là một cái phế vật. Lục thần bĩu môi, cười lạnh một tiếng, ồ, thật sao, ngươi đã cảm thấy ta là phế vật, vậy không bằng từ ngươi tới giải quyết ta. Ngươi không phải là tử thần sao? Sát nhân loại sự tình này, người nên rất vui lòng a. Phật thần hơi nheo mắt lại, khẽ quát một tiếng, tám thế thiên nhãn, không đúng, chiến lực của hắn so trước đó mạnh hơn. Phật thần nhất thời mở to hai mắt nhìn, đây là, chuyện gì xảy ra? Lục thần tiếc nuối lắc đầu, không hổ là bát đại chí cao thần, xem ra chính mình dụ dỗ kế hoạch là thất bại. Lục thần âm dương quái khí nói rằng, các vị thực lực hơn người, cư nhiên có thể bức ra ta mạnh thứ hai hình thái. Xách xách xách, không hổ là bát đại chí cao thần. Không đúng, là bát đại chúa tể. Quảng cáo, bất quá, liền thực lực của các ngươi. Muốn thần ma nghịch mệnh, sợ rằng còn cần nỗ lực mấy vạn năm. Lục thần cái này diễu cợt ngữ. Trong nháy mắt ở địa cầu trên internet nổ tung. Ta đi, đây là cuồng thần mới hình thái. Đỡ được bát đại chí cao thần hợp lực công kích, cư nhiên cũng chỉ là mạnh thứ hai. Chấm, có người từng thấy cuồng thần tối cường hình thái sao? Cuồng thần quả nhiên là cuồng thần. Quả thực cuồng vọng không gì sánh được. Cực độ kiêu ngạo, bất quá ta rất thích. Bát đại chí cao thần bị lục thần một hồi nói móc, trên mặt xanh một hồi tím tái. Bọn họ 8 người mấy nghìn năm, chưa từng người khác như vậy cười nhạo. Là thần ma cửu biến đệ cửu biến. Hồng Mông đột nhiên nghĩ đến điểm này. Có người nói thần ma cửu biến đệ cửu biến. Trên thực tế có 3 loại hình thái. Thần ma cộng sinh, thần hình hình thái, ma hình hình thái. Kể từ bây giờ lục thần tình huống đến xem, có thể chính là thần hình hình thái. Chết thần khí được nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi chính mình thiếu chút nữa thì lấy lục thần nói. Muốn nói đơn đả độc đấu, hắn vẫn có chút tự biết rõ. Chính mình không phải là đối thủ của lục thần. Ở chư thiên vạn tộc trước mặt, bị coi thành một người ngu ngốc. Cái này không phải hắn có thể chịu được. Các vị, muốn đi vào cửu trọng thiên. Thần ma nghịch mệnh chính là chúng ta sau cùng cơ hội. Sở dĩ lần này phải kích sát lục thần. Tử thần nói rằng, ta xem, không muốn lãng phí thời gian nữa. Dùng một chiêu kia, cửu vĩ nheo mắt lại. Nói rằng, có thể ngăn được ta ở Phật thần gia trì dưới một kích mạnh nhất. Bình thường kỹ năng xác thực không cách nào đánh bại người này. Chúng ta không thể lại lưu lá bài tẩy. Hồng Mông trầm giọng nói. Đáng chết, hắn công kích cùng phòng ngự làm sao sẽ cao như vậy? Chúng ta ở bát trọng thiên bên trong sau khi đột phá. Đề thăng biên độ đều rất hữu hạn. Mà cái này ra hòa, so với cùng phong ma chiến thần đánh một trận lúc mạnh hơn rất nhiều. Sắc trời nói rằng, hắn cùng với chúng ta bất đồng. Không thu thần cách ảnh hưởng. Mặt khác hắn cũng gom đủ thần ma nghịch mệnh. Thực lực đề thăng chẳng có gì lạ. Đã như vậy, sớm làm kích sát người này. Tám người ngầm hiểu, đồng thời vung ra công kích. Lục thần cấp tốc lấy thánh liên kiếm tâm ngăn cản tám người công kích. Chỉ là chờ hắn mới vừa chuẩn bị phản kích thời điểm. Lại phát hiện tám người trong lúc đó. Lấy linh khí tương liên. Đồng thời tám người đầu đỉnh hội tụ ra một đoàn sương mù màu đen. Đang bao phủ lục thần đầu đỉnh. Ha ha ha, lục thần, ngươi cho chúng ta không có chút bản lãnh. Chỉ biết nói suông sao. Hồng Mông cười to nói. Kế tiếp, mới là ta tám người liên thủ thực lực chân chính. Ngay sau đó, tám người đồng thời mở miệng. Tám phương vô cực, vạn nguyên quy nhất, thiên địa hỗn độn. Chúng linh nghe lệnh, chí cao liên hợp kỹ năng thiên nguyên quy nhất. Đỉnh đầu hắc vụ, giống như một đạo cực quang. Bắn thẳng đến lục thần. Lục thần ý đồ sử dụng thần lâm né tránh. Lại phát hiện thần lâm cư nhiên không cách nào khởi động. Nói cách khác một chiêu này. Chỉ có đón đỡ. Bát trọng thiên chỉ có 8 hệ. Cửu đại tinh đàn ngoại trừ cực tinh bên ngoài. Chỉ thủ hộ bát đại thần hệ. Bởi vậy có thể thấy được. 8 hệ cùng thần minh bổn nguyên tương quan. Bây giờ, 8 hệ liên thủ. Một kích này uy lực cho là thật hủy thiên diệt địa. Đối mặt chí cao thần cấp liên hợp kỹ năng, lục thần muốn rách cả mí mắt, quát lên một tiếng lớn. Thần ma vô cực kiếm quy khư. Thần ma vô cực kiếm thần kiếm bộc phát ra hắc bạch song sắc vũ khí. Như giang hải vỡ đê, tràn ngập tinh hà, lục thần cả người hóa thành một đạo bạch quang, một mạch trùng thiên đỉnh. Chí cao thần cấp liên hợp kỹ năng, thiên nguyên quy nhất cùng quy khư bỗng nhiên va chạm. Màn trời chấn động, chu vi khoảng cách gần tinh thần. Vệ tinh, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mẫn diệt với trong tinh hà. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ảnh tranh đá mặt. Trong nháy mắt trắng bình. Đương nhiên, lần này không còn là lâm thời trắng bình. Mà là, lấy kiên cố lấy xưng vạn giới ảnh thạch. Đã hoàn toàn bị hủy. Không phải đâu. Không phải nói vạn giới ảnh thạch không cách nào bị phá hủy sao? Cái này, đây không phải là chết người. Kết quả đến cùng như thế nào, quảng cáo. Một kích này quá kinh khủng. Vừa rồi ta thấy chung quanh tinh thể ở linh lực trong dư âm. Trực tiếp phân giải tiêu thất. Ta chỉ muốn biết cuồng thần còn sống không? Nhưng mà, lúc này trừ phi tự thân tới chiến trận. Bằng không không có ai biết cuồng thần cùng bát thần trận chiến kết quả. Đến tột cùng như thế nào? Nhanh, nhanh đi thiên ngoại. U Minh hô to một tiếng. Khô chảo cùng cốt mị vội vàng truyền tống đến thiên ngoại chỗ lối đi. Thiên ngoại trước thông đạo. Rất nhiều cửu thiên chúng thần phong ủng mà ra. Mà cong cong bọn họ đi tới thiên ngoại lúc. Lại phát hiện rất nhiều thủ hộ ở ngoài thông đạo thiên ngoại dị thú. Cũng ở tuôn hướng cực tinh chỗ phương hướng. Vừa rồi trận chiến ấy. Dĩ nhiên đã chấn động thiên ngoại vạn thú. Cũng may lần này. Song phương vẫn chưa bạo phát đại chiến. Cửu thiên chúng thần cùng trời bên ngoài dị thú các tàu các đích. Điên cuồng hướng về cực tinh phương hướng nhảy. Sớm nhất một nhóm cửu thiên chúng thần. Cũng chính là thường trú bát đại ngôi sao đàn ở trên tám hệ thần minh. Ở sau mấy tiếng liền đã đạt tới chiến trường phụ cận. Bây giờ nơi đây, chu vi lại không tinh thể. Chỉ có một mảnh trống rỗng tinh không. Tiếp lấy có người phát hiện Hồng Mông thần thụ nghiền nát bộ rễ. Từng đoạn huyền phù ở trong không gian. Sau đó mọi người chứng kiến cách đó không xa trong tinh không. Nổi lơ lửng 9 cái thân ảnh. Mau đi xem một chút lục thần chết không có. quyết không thể làm cho hắn sống sót. Đang khi bọn họ chuẩn bị xông tới thời điểm, đột nhiên mấy nghìn đạo thân ảnh chặn những thứ này thần minh. Ngăn trở bọn họ, là thiên ngoại dị thú. Một gã thiên ngoại chí tôn lãnh nói rằng, các ngươi nếu như dám động lục thần, ta liền giết các ngươi. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.